không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, thỉnh cầu. Trong đó, thập nhị dực thiên sứ, cũng chính là tiên đế cấp bậc cường giả, cầm trong tay thánh thuẫn, thánh kiếm, hướng phía quân giặc đánh tới. Trừ cái đó ra, phía trước mai phục tại lối vào cạm bẫy, giờ khắc này nhao nhao khởi động, mảng lớn hư không bị tạc mờ, vô số quân giặc trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, bị quấy thành mảnh vỡ, tử trạng cực kỳ thật đáng buồn. Chỉ bất quá, đây đều là hạt cát trong sa mạc mà thôi, tương đối người đã chết, đối với toàn bộ liên minh cùng đại quân, cũng bất quá là tiêu hao một phần ngàn người mà thôi. Đồng thời, liên minh đại quân nhân số còn tại không ngừng mà khuếch trương. Nguyên sinh vũ trụ đâu? Nhân số không ngừng mà giảm bớt, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chỉ có thể tử chiến. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Một trận chiến này, không có kỳ tích phát sinh, nhất định nguyên sinh vũ trụ hủy diệt. Mà tiên tôn nhóm đã tử chiến mấy ngàn năm, cho dù là tổ long bực này tiên tôn đỉnh phong cường giả, giờ khắc này cũng ăn không tiêu. Đáng chết, còn có hết hay không a? Một chút mới tấn cấp tiên tôn, gọi là một cái phẫn nộ, giết không bao giờ hết địch nhân, liên tục không ngừng công kích. Đây là muốn đem nguyên sinh vũ trụ triệt để hủy diệt a? Chúng ta đi. Lui về, tổ long nhìn thấy một đám tiên tôn nhóm gần như sắp muốn không chịu nổi, lập tức hạ lệnh trở về nguyên sinh vũ trụ bên trong. Mà những tôn giả này nhóm cũng không có truy sát, bởi vì bọn hắn biết kết cục đã nhất định. Nguyên sinh vũ trụ bọn hắn diệt định mỗi ngày đều sẽ có đại lượng sinh linh chết đi. Giờ phút này, nguyên sinh vũ trụ đó là kêu rên không dứt. Chẳng lẽ nói, chúng ta nguyên sinh vũ trụ hết thảy đều nhất định che diệt a? Chúng nhân tuyệt vọng, sĩ khí giảm nhiều, bất lực tái chiến. Ngay lúc này, từng tiếng tiếng côn trùng kêu nhớ tới. Chúng nhân quay đầu nhìn một cái, phô thiên cái địa trùng tộc, gần như bao phủ một mảnh bầu trời, tựa hồ muốn thiên thôn phệ. Trong đó, có người nhớ kỹ 6.000 vạn năm trước cổ trùng tộc là cổ trùng tộc lại là cổ trùng tộc. Lúc trước không phải nói, cổ trùng tộc đã triệt để diệt đi sao? Thế nhưng là vì cái gì? Mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì, thế nhưng là, chỉ cần cổ trùng tộc đến, vậy thì dễ làm rồi. Quả nhiên, có cổ trùng tộc gia nhập, đại chiến hình thức ngược lại là tốt hơn nhiều. Cổ trùng tộc không biết mệt nhọc là cái gì, mà lại bọn hắn tồn tại chính là vì chiến đấu mà sinh. Bởi vì 6.000 vạn năm nuôi tinh tụ lực, thời khắc này cổ trùng tộc có thể nói là toàn tỉnh thời khắc cũng không đủ. Đại lượng đỉnh tiêm trùng tộc xuất động, trong lúc nhất thời xâm lấn nguyên sinh vũ trụ quân giặc, không khỏi tán thân tại cổ trùng tộc cường đại phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Những này trùng tộc đến tột cùng từ nơi đó? Trong lúc nhất thời, quân giặc lại bị giết ra nguyên sinh vũ trụ bên trong. Chiến trường lại một lần nữa bị chuyển rời đến vũ trụ bên ngoài. Mà Tổ Long, Tổ Hoàng, cùng Huyền Quy thấy thế, gọi là một cái lòng chua xót. Lúc trước bọn hắn còn ý đồ tiêu diệt cổ trùng tộc, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay. Cũng may mắn, lúc trước có người ngăn trở bọn hắn. Bằng không, vừa nghĩ tới Lâm Bắc, Tổ Hoàng cùng Tổ Long, Huyền Quy liếc nhau, tựa hồ có nhất trí ý kiến. Có lẽ, chỉ cần tìm được Lâm Bắc, liền có thể kết thúc trận này chiến loạn. Lâm Bắc cường đại, bọn hắn thế nhưng là có mắt thấy. Mặc dù, bọn hắn không biết Lâm Bắc đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, thậm chí là đã dần dần quên đi. Thế nhưng là, bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên Lâm Bắc cường đại. Có lẽ, Lâm Bắc rời núi sẽ là thay đổi chiến cuộc hết thảy. Cổ trùng tộc xuất hiện. Trong lúc nhất thời, liên minh đại quân bị trọng thương. Những này cổ trùng tộc quá quấn người. Chỉ cần là đánh chết bọn hắn đồng bạn, những này cổ trùng tộc liền sẽ bắt đầu đẻ trứng. Trứng chỉ cần thời gian một ngày liền sẽ ấp. Đồng thời, những này mới đản sinh tiểu trùng sẽ hấp thu thi thể trên lực lượng, chuyển hóa làm sức chiến đấu, sau đó tiếp tục tác chiến. Trừ cái đó ra, cổ trùng tộc thậm chí còn có thể thích ứng hoàn cảnh bốn phía, điều chỉnh ra tốt nhất đối chiến hình thái, vì chiến đấu mà sinh, vì chiến đấu mà chết, không biết mỏi mệt, chỉ biết là giết chóc. Đây chính là cổ trùng tộc, cường đại, kinh khủng, tổ hoàng. Tìm tới hắn nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, tổ long, các ngươi đâu? Chúng ta không thể không đi đối địch. Không có chúng ta, tiền tuyến chiến đấu sẽ 10 phần nguy hiểm. Tổ hoàng nghe vậy, chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó trở về Phượng Hoàng địa vực, dựa theo ứng long phía trước nói. Yên vui thôn trang nhỏ vào chỗ tại Phượng Hoàng địa vực xung quanh. Không phải sao? Tổ hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại Phượng Hoàng địa vực bên trong. Hóa thành bản thể, bắt đầu đốt cháy không gian bốn phía. Đồng thời thần hồn chi lực thăm dò ra, ý đồ tìm Lâm Bắc nơi ở. Mà giờ khắc này, Lâm Bắc ngay tại đem tự thân khí tức cô đọng đến cực hạn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người tại thăm dò không gian của hắn. Bởi vì lúc trước Lâm Bắc đem không gian độ cứng thấp xuống không ít. Lấy tiên tôn đỉnh phong thực lực, đem hết khả năng, ngược lại là có thể thăm dò đến một tia vết tích. Tổ hoàng sao? Lâm Bắc bất đắc dĩ thở dài nói. Chiến đấu đã bắt đầu. Mà tổ hoàng, tại thăm dò mấy ngày sau, cuối cùng phát hiện một tia không gian ba động, tìm được. Tổ hoàng trong nháy mắt nắm lấy này một tia không gian ba động. Thân hình tiến nhập yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Cùng bây giờ núi thây biển máu nguyên sinh vũ trụ so ra. Yên vui thôn trang nhỏ càng giống là cực lạc tịnh thổ. Hòa bình, an lường, không có một tia chiến tranh tồn tại. Thậm chí, bên trong cư dân chuyện trò vui vẻ. Cười cười nói nói, nơi này chính là Lâm Bắc đạo trường A. Cảm nhận được bốn phía lực lượng pháp tắc, tổ hoàng rất là kinh ngạc. Nguyên sinh vũ trụ bên trong lại còn tồn tại như thế một cái lực lượng pháp tắc nồng đậm địa phương. Không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, tổ hoàng phát hiện mấy vị tiên tôn cường giả khí tức. Này mấy vị tiên tôn cường giả chính là Lâm Bắc số vi học sinh. Bọn hắn tại cảm nhận được tổ hoàng khí tức về sau, nhao nhao hiện thân. Tổ hoàng, đối với tổ hoàng đại danh, bọn hắn khi còn bé thế nhưng là thường thường nghe được. Đặc biệt là bởi vì bọn hắn không có gặp được Lâm Bắc, không có trở thành Lâm Bắc học sinh phía trước, thế nhưng là một mực người ngưỡng mộ tổ hoàng, muốn trở thành tổ hoàng đồng dạng tồn tại người. Các ngươi là... Chúng ta là lão sư học sinh. Lão sư, rất nhanh, tổ hoàng liền gặp được mình muốn người nhìn thấy. Lâm Bắc, các người đều rời đi nơi này đi. Ta đến cùng tổ hoàng trò chuyện chút. Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt tổ hoàng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp đem bản thân bốn vị học sinh cho đẩy ra. Bốn người bọn họ cũng rất thức thời. Hiển nhiên là biết cái gì. Liền rời đi nơi đây. Tổ hoàng, làm sao không ở bên ngoài đối địch, chạy đến ta yên vui thôn trang nhỏ rồi. Nói xong, Lâm Bắc huyễn hóa ra một trương bàn trà, hai tấm ghế, cứ như vậy ngồi xuống, nhìn về phía tổ hoàng hỏi. Tổ hoàng thấy thế, sắc mặt lo lắng, đang muốn nói cái gì, thế nhưng là Lâm Bắc lại trực tiếp ngắt lời nói. Không nên gấp gáp, ngồi xuống từ từ nói. Tổ hoàng nghe vậy, đành phải ngồi tại trên ghế. Tiền bối, ta nghĩ xin ngài xuất thủ, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu vớt nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh. Tổ hoàng một mặt vội vàng bộ dáng, hiển nhiên là nhận định Lâm Bắc chính là hy vọng cuối cùng.